Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Màn Tú kích động la hét. Vương tiên sinh là thần tượng của Màn Tú. Cô đi đến bên giường. Đến, phụ nữ có thai là điểm báo tốt. Nghĩa là phụ nữ có thai có sức mạnh ghê gớm, gặp tai nạn lớn cũng không chết. Chỉ nghĩ xem một năm anh ta giành được bao nhiêu thắng lợi. Phạm Bảo Hâm nở nụ cười. Tại sao đột nhiên lại hỏi cái này? Vẻ mặt Màn Tú hào hứng lấy canh bạc ra. Tất cả mọi người trong phòng làm việc đều chơi cái này. Em tin. Thắng đừng quên mời khách. Mời chị ăn cơm. À không đúng, ta đánh cược nhỏ thôi. Nếu em thắng cũng chỉ mời một mình chị thôi. Nếu chị có thể ra ngoài ăn cơm, chắc chị em song sinh của chị cũng sẽ đến. Phạm Bảo Hầm vẫy vẫy tay. Từ Hầm sao? Sẽ không đâu. Hôm qua cô ấy đến Thượng Hải công tác rồi, trung thu tháng sau mới trở về. Màn Tú cười xấu hổ. Em nói không phải chị em sinh đôi của chị. Phạm Bảo Hầm một đầu mở mịt. Người mà trợ lý nói song sinh là anh. Nghe nói tiếng, Phạm Bảo Hâm nhìn ra cửa. Thế giới của cô, Hạng Tĩnh Thần đang chống gậy đi đến. Dì Thảo Dược lập tức đem một ly trà đậm đặc đến. Đây là trà gì? Gần cốt vững chắc. Dì Thảo Dược thông minh, đổi tên trà dễ nhớ dễ hiểu. Hạng Tĩnh Thần không nói hai lời cầm lên uống. Thuốc của dì rất có hiệu quả. Hiện giờ tất cả mọi người đang nhìn thấy kết quả của nó. Dì rút cuộc, người họ gì? Hạng Tĩnh Thần hỏi. Phạm Bảo Hâm cười to. Dì nhíu mày trả lời. Ta họ Thảo Tiên Dược. Vợ chồng các người thật kỳ lạ. Còn hỏi ta sẽ phiền. Phạm Bảo Hâm cười ra nước mắt. Hạng Tĩnh Thần kéo ghế tựa ngồi xuống, nắm tay bà xã, hôn lên bàn tay cô, vẻ mặt đau khổ. Anh không dám đắc tội với thầy thuốc. Thảm rồi. Anh trêu chọc dì Thảo Dược tức giận rồi. Sẽ không. Phạm Bảo Hâm lau nước mắt. Dì Thảo Dược ôm bình nước tức giận rời khỏi. Màn Tú rất thức thời. Ừm, em về công ty trước đây. Em còn muốn về đánh cược nữa. Hai người rời khỏi, đem không gian yên tĩnh dành cho đôi vợ chồng sau tai nạn. Hôm nay có khỏe không? Hạng Tĩnh Thần nhìn bà xã. Anh cảm ơn ông trời đã ban may mắn cho mình. Bà xã của anh chỉ bị chảy ngoài da, nhưng bởi vì cảm xúc quá xúc động, suýt chút nữa đã sinh non. May mắn có dì Thảo Dược hết sức giúp đỡ, đem tất cả bài thuốc xoa truyền đến chữa bệnh, mới có thể bảo vệ được vợ và con anh. Em rất tốt, anh thì sao? Phạm Mẫu Hầm nghênh đón, đáp lại ánh mắt của ông xã. Ông xã của cô tránh được chiếc xe đụng trực tiếp vào, bởi vì anh còn trẻ nên sức khỏe rất tốt, có thể nhanh chóng phục hồi lại như trước. Trước mắt tình trạng vết thương xương sườn rạn nứt, còn lại là gãy xương đùi phải, chỉ cần một thời gian nữa là có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng dù sao đi chăng nữa, may mắn là cô vẫn còn nghe được giọng nói của anh, nhìn được anh, cảm nhận được tình cảm nồng nàn của anh. Thế giới của cô đã trở lại bên cạnh cô lần nữa. Tất cả vẫn như cũ. Hạng Tĩnh Thần mỉm cười. Tất nhiên là chúng ta rất tốt. Phạm Bảo Hâm cười. Ừm, đúng vậy. Tai nạn nửa tháng trước đây từng làm cho bọn họ đau khổ. Cô ở trước cửa phòng phẫu thuật vừa khóc vừa chờ đợi, bởi vì cảm xúc thất thường, suýt chút nữa đã mất đi cục cưng yêu quý. Sau khi anh tỉnh lại biết được tình trạng của bà xã mình, cho dù xương sườn bị rạn nứt, xương đùi bị gãy, mất đi nửa cái mạng, vẫn muốn cố gắng nhìn mặt cô một lần, xác nhận cô vẫn còn hơi thở. Hỏi em một lần nữa, em có đồng ý làm vợ anh đời đời kiếp kiếp hay không? Cô cười tươi không hề cự tuyệt. Tất nhiên, nhất định phải làm rồi. Trải qua những ngày sinh ly tử biệt, cô đã suy nghĩ kỹ, cũng đã thả lỏng, không hề do dự, nghi ngờ, lo lắng, sợ hãi, không hề tra tấn lẫn nhau. Có thể học được cách quý trọng Hạng Tĩnh Thần từng giây từng phút, học được sự tin tưởng. Hơn nữa, bọn họ có nhiệm vụ quan trọng cần phải làm, là bảo vệ cục cưng. Cô nhào vào vòng ôm ấm áp của anh, hai người ôm nhau. Bởi vì lo ngại xương thế xương sườn nên biểu hiện kín đáo. Tai nạn đã qua. Hôm đó sau khi hai người ngã xuống đất, bảo vệ từ hình ảnh máy theo dõi đã chứng kiến sự việc xảy ra, lập tức hét to gọi một đám người đến giúp đỡ. Đúng lúc ngăn được xe ly chuẩn bị làm tổn thương lần nữa. Tội xe ly giết người chính thức bước vào xét xử. Chỉ cả Phạm Sa đau lòng vì em gái bị thương. Một vị luật sư nào đó rất lợi hại nhưng lại đau lòng với nước mắt Âu Hâm, lập tức cho xe ly chịu hình phạt nặng nhất. Không phải vì đánh giá tâm thần và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đẩy ra đám mây đen mỗi ngày, tất cả đều được bình yên. Anh yêu em, bà xã. Em cũng yêu anh, ông xã. Bọn họ tuyên thệ tình yêu với nhau, hai người ôm nhau. Đột nhiên cảm giác bụng Ấu Hâm đặc biệt náo loạn. Hai người ngạc nhiên nhìn nhau. Phạm Ấu Hâm vuốt ve bụng mình nói không nên lời. Anh cảm giác được rồi. Hạng Tĩnh Thần khàn giọng nói. Cô gật đầu. Không giống dạ dày bị co rút. Mẹ sinh con lâu lắm rồi, bà đã quên. Ừm, có vẻ giống như một quả cầu nhỏ xoay tròn.